Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 53, Bàn Tay Tội Ác, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, thủ phạm vụ án bắt cóc liên hoàn đã bỏ trốn. Trong lúc đó, nạn nhân thứ 7 đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch và vẫn chưa xác định được tung tích người đó. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Để có thể nâng hiệu quả lên mức cao nhất, Triệu Ngọc còn bật điện thoại lên cho Đại Hành nhìn ảnh của Cầu Tân Dương và Tôn Nghệ Hàm mấy lần. Cả quá trình này đều lọt hết vào trong mắt của các cảnh sát điều tra khác. Ai nấy đều hốt hoảng, hỗn loạn, bối rối, lúng túng đủ kiểu. Trong số bọn họ, chưa một ai thấy cảnh cho chó xem ảnh cả. Thế nhưng sau khi Đại Hành xem ảnh xong, nó lại hưng phấn quay quanh mấy vòng, rồi chạy về hướng nào đó tìm kiếm. Nói thật, mặc dù Triệu Ngọc biết Đại Hành nổi tiếng là chuyên gia ngửi phân, nhưng khi thấy những công trình bỏ hoang lộn xộn hỗn tạp quanh đây, trong lòng hắn cũng thật sự không chắc chắn. Không ngờ, lần này Đại Hành cũng không dẫn bọn hắn chạy đi quá xa, mà chạy về phía một ngôi biệt thự gần đó, chính là căn số 10 ở dãy 5 mà Triệu Ngọc mới lục soát một lần khi nãy. Đại Hành vừa cúi đầu đánh hơi, vừa hưng phấn sủa gâu gâu. Mà lạ là, sau khi đã tiến vào trong sân vườn của căn biệt thự, nó lại không chạy về phía nhà chính, mà trực tiếp chạy về phía nhà xe ở bên trái. Bởi vì tất cả nhà cửa ở đây đều chưa hoàn thành xong, nhà xe chẳng qua cũng chỉ như hai gian nhà trệt trống trơn mà thôi, ngay cả cửa cũng không có. Ban nãy Triệu Ngọc cũng đã lục soát chỗ này rồi, bên trong nhà xe mọc đầy cỏ hoang và một vài loài thực vật ẩm ướt như nấm phân chó, tản mát ra mùi mốc rất khó ngửi. Đồ đạc ở đây vừa nhìn là thấy hết, căn bản không có chỗ nào quá đặc biệt. Thế nhưng sau khi Đại Hành đến đây thì lại không chịu đi nữa, luôn hướng về phía nhà xe ở bên trái sủa gâu gâu. Khi đó, cảm giác đầu tiên của Triệu Ngọc chính là trong gara này nhất định có bãi phân mới được thải ra, nếu không Đại Hành tuyệt đối sẽ không tìm đến đây. Thế nhưng là phân của ai mới được chứ? Triệu Ngọc đang suy nghĩ thì bên cạnh bỗng có một cảnh sát điều tra tên Lý Nhàm bước luôn vào trong đó. Này, cậu! Triệu Ngọc đang định ngăn lại, Đại Hành lại chạy đến trước mặt Lý Nhàm, hướng vào chỗ nào đó trong gara sủa gâu gâu. Lý Nhàm dán chặt mắt xuống đất, nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, ở đây, hình như ở đây có dấu vết thường xuyên qua lại của người nào đó. Nhìn này, ở đây còn có dấu chân nữa, cả vết bánh xe. Hả? Triệu Ngọc nghe xong cũng vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong bụi cỏ dại, quả thực có một con đường mòn không mấy nổi bật. Trên đó không chỉ có dấu chân người, mà thậm chí còn có vết bánh xe điện. Chẳng lẽ có gì đó mờ ám ở đây? Đại Hành vẫn lớn tiếng sủa không ngừng. Lý Nhàm bước lên đằng trước, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ vô cùng đặc biệt. Cậu ta vội vàng hét lên. À, ở đây có cửa. Mọi người lập tức chui vào trong gara. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, không ngờ trên mặt đất lại có một cánh cửa, vì nơi đó mọc đầy cỏ dại, nên nếu không tới gần thì không thể thấy được. Lý Nhàm nhìn thấy trên cánh cửa có tay cầm, bèn vội vàng kéo ra. Thế nhưng cánh cửa đã bị khóa, không hề động đậy. Tiểu Lý nhổ cỏ dại trên cánh cửa gỗ, lúc này mới nhìn thấy lỗ khóa. Là khóa chìm, lỗ khóa ở chỗ này. Nào, mọi người cùng ra tay. Triệu Ngọc nói xong, mấy cảnh sát điều tra cùng nhau hợp lực kéo, thế mà vẫn không xi nhê gì. Bọn họ bèn tăng thêm sức, cuối cùng làm cho tay nắm cửa bị gãy mất. Lấy rìu đi. Lưu Học Sơn vội vàng chạy ra bên ngoài, nhanh chóng lấy ra một cái rìu ở trong xe, rồi chặt rầm rầm trên cửa. Kết quả vừa bổ xuống được 2-3 cái, trên cánh cửa bỗng phát ra tiếng leng keng do kim loại va chạm. Má nó, cửa sắt à? Lưu Học Sơn vô cùng bất ngờ, bất đắc dĩ đặt rìu xuống. Nổ súng đi, thử xem có thể bắn đứt xích khóa được không. Triệu Ngọc bỗng nhiên nói một câu. Kết quả, lập tức dẫn tới ánh mắt khó tin của các cảnh sát điều tra. Lý Nhàm vội nói, Tổ trưởng, lúc ở trường cảnh sát chúng ta từng được học rồi mà. Kim loại có khả năng bắn đạn ngược trở lại, nên không thể dùng súng để bắn vào khóa cửa, bởi có khả năng sẽ gây tổn thương đến bản thân mình. Triệu Ngọc xoa đầu, giải thích như tự diễu. Tôi thấy trong phim đều làm như vậy mà. Trên đầu các cảnh sát điều tra đều xuất hiện vạch đen. Vậy hay là để tôi thử đi, mấy cậu tránh ra chút. Nói xong, Triệu Ngọc nhấn chọn chìa khóa vạn năng trong đầu mình. Chỉ một giây sau, khóa trên cánh cửa kia vang lên lách cách, rồi mở ra. Lúc này hắn mới dùng sức nâng cánh cửa nặng nề kia lên. Lần này các cảnh sát điều tra càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Triệu Ngọc là người thế nào. Làm sao mà một giây trước còn bảo nổ súng, một giây sau lại có thể nhẹ nhàng mở được khóa ra. Triệu Ngọc cũng là bất đắc dĩ mới dùng đến đạo cụ. Thế nhưng tình hình hiện tại quả thực vô cùng khẩn cấp. Nếu như Tôn Nghệ Hàm thực sự bị nhốt ở bên dưới, vậy bọn họ vào được sớm một giây cũng đồng nghĩa với việc cứu được mạng của cô ta sớm một giây. Sau khi cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt từ bên dưới liền sộc lên, khiến cho mọi người đều rùng mình. Ở bên dưới chỉ có một con dốc xuyên thẳng sâu vào bên trong, mà phía bên phải thì có một bậc thang chật hẹp. Triệu Ngọc âm thầm sửng sốt, loại thiết kế kiểu này rõ ràng là vừa có thể vận chuyển hàng, vừa có thể đi lên đi xuống. Không lẽ nơi này thực sự là hang ổ của cầu Tân Dương? Bỗng nhiên đại hành hướng xuống dưới sủa hai tiếng, chẳng bao lâu sau lập tức có tiếng vọng lại, có vẻ trống rỗng mênh mông. Đại hành, nhỏ giọng chút. Triệu Ngọc dặn dò cún còn trước một câu, rồi mới gọi các thành viên đi xuống dưới xem thử. Tất nhiên để tránh xảy ra bất trắc, hắn bảo Lưu Học Sơn cùng một cảnh sát điều tra khác ở lại canh cửa. Trên xe cảnh sát có đèn pin, Triệu Ngọc và Lý Nhàm mỗi người cầm một cái, cẩn thận dè dặt đi xuống lòng đất. Thì ra ở bên dưới hai gian nhà xe có xây một căn tầng hầm, diện tích khoảng 40 mét vuông. Khi mọi người đi đến điểm cuối, họ lại bất ngờ thấy được một gian phòng khách khá rộng rãi. Xong, khi mọi người nhìn thấy cách bài trí ở đây thì lại không kìm được mà rết run, còn Lý Nhàm lại vội vã móc súng lục ra. Chỉ thấy trong phòng khách trông chất rất nhiều đồ linh tinh, mà trong những đồ linh tinh này lại có không ít vật dụng sinh hoạt hàng ngày như sofa, giường đệm, giá sách, mà ở một bên tường còn xếp rất nhiều máy phát điện mini. Khi đi sâu vào bên trong, một chiếc máy cỡ lớn đã chóc sơn đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Triệu Ngọc chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra đây chính là máy hút chân không cỡ lớn. Ông trời ơi! Không cần phải hỏi cũng biết, chỗ này chắc chắn chính là nơi cầu Tân Dương thực hiện hành vi phạm tội của mình. Không nghi ngờ gì nữa, cầu Tân Dương chính là hung thủ vụ án giấu xác ở ngân hàng. Nhìn kìa! Lý Nhàm nhìn sang giá sách ở bên cạnh máy hút chân không, chỉ thấy trên đó bày rất nhiều ảnh cũ, chủ yếu đều là ảnh của cầu Tân Dương hồi nhỏ chụp cùng với cha mẹ. Trong ảnh, gã cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Thế nhưng có ai ngờ gã lại biến thành một tội phạm đã giết chết nhiều người như vậy. Khi ánh đèn chiếu về phía bên phải, mọi người nhìn thấy có rất nhiều mặt nạ phòng độc cùng với một vài chai lọ giống như được dùng trong các thí nghiệm hóa học. Tổ trưởng, Lý Nhàm trợn trừng hai mắt, toàn thân run rẩy. Cậu ta hỏi Triệu Ngọc, chúng ta có phải nên nhanh chóng báo cáo với cấp trên không? Được. Ngay cả kẻ thần kinh tô như Triệu Ngọc cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ điếng hồn. Khi nghe thấy Lý Nhàm nhắc tới chuyện báo cáo, lúc này Triệu Ngọc mới gật đầu. Ai ngờ vào chính giây phút khẩn trương đến muốn chết đi được này, đại hành lại sủa lên gâu gâu. Tiếng sủa đầy hăng hái ấy khi phát ra ở trong căn tầng hầm âm u này lại càng vang dội hơn, dọa dồn các cảnh sát điều tra. Đại hành, không phải bảo mày nhỏ giọng chút sao, hả? Triệu Ngọc đang định trách móc thì đã thấy đại hành chạy vào chỗ sâu bên trong căn tầng hầm, giống như lại tìm thấy thứ gì đó. Hắn vội vã bật đèn pin chạy theo. Kết quả, chưa được mấy bước thì lại trông thấy trong chỗ sâu nhất của tầng hầm có một cánh cửa sắt màu đen. Triệu Ngọc đập mạnh lên cửa sắt, dùng sức gào. Này, Này, này, bên trong có ai không? Có ai không? Tôn Nghệ Hàm, cô có ở đây không? Vì trong hầm vô cùng ẩm ướt, nước đọng đầy trên cánh cửa sắt lạnh lẽo. Vừa đập lên trên cánh cửa, bàn tay hắn liền dính đầy nước. Đại Hành giống như cảm thấy bản thân nó đã lập được công lớn, vừa xoay quanh Triệu Ngọc vừa không ngừng sủa. Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa, không nghe thấy được gì hết. Triệu Ngọc vội bảo nó ngưng lại, Đại Hành lúc này mới nằm xuống. Hắn lại đập cửa, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Gay rồi. Triệu Ngọc cực kỳ sốt ruột, nếu như Tôn Nghệ Hàm thực sự bị nhốt ở bên trong, ở trong môi trường tồi tệ như thế, không biết cô ta có còn giữ nổi mạng không nữa. Vào lúc cấp bách, Triệu Ngọc chỉ đành kéo khóa cửa sắt. Bên ngoài cánh cửa móc một cái khóa to vô cùng chắc chắn, căn bản không thể nào bẻ gãy nó được. Triệu Ngọc quét nhìn cột đạo cụ một lượt, hiện tại đã không còn chìa khóa vạn năng nữa. Chẳng lẽ phải dùng đến thuốc tăng cường sức mạnh, dùng vũ lực để phá cánh cửa này sao? Ai ngờ vừa nghĩ đến vũ lực, thì Triệu Ngọc lại đột nhiên nhớ tới cái rìu của Lưu Học Sơn. Hắn vội vàng hét lên với Lý Nhàm. Lý Nhàm, mau lên trên lấy rìu xuống đây. Rõ. Lý Nhàm tuân lệnh, vừa định chạy đi, thì một cảnh sát điều tra khác lại chợt gọi cậu ta lại. Đợi chút, Tiểu Lý, tổ trưởng, nhìn này. Nói xong, vị cảnh sát điều tra kia tháo một chùm chìa khóa ở trên giá sách xuống, nói. Có khi nào trong này có chìa khóa mở cửa không? Mắt Triệu Ngọc sáng lên, lập tức giành lấy chùm chìa khóa rồi tra vào ổ. Thật không ngờ hắn lại rất may mắn. Chỉ vừa mới cắm chìa khóa đầu tiên vào ổ thì đã mở ra được luôn rồi. Mọi người không kìm được vui mừng trong lòng, vội vã tháo khóa cửa xuống, mở cánh cửa sắt nặng nề đó ra. Két một tiếng, cuối cùng cánh cửa cũng đã mở. Ngay lập tức từ bên trong phả ra một luồng khí nóng, xen lẫn trong đó là mùi thối sực mũi. Theo ánh đèn pin chiếu tới, mọi người thình lình thấy được, quả nhiên có một người đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Người đó mặc một bộ đầm màu vàng, nằm bất động trên sàn, không rõ sống chết. Mau, mau, mau, mau! Triệu Ngọc xông vào đầu tiên, bế người đang nằm trên mặt đất kia lên, rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ trong lúc đi đường sóc này, người này lại khẽ rên lên một tiếng. Ồ, vẫn còn sống, quá tốt rồi. Các cảnh sát điều tra hết sức phấn khởi, Lý Nhàm gấp rút dùng bộ đàm báo tin vui này cho bên ngoài, đồng thời cũng gọi xe cấp cứu đến. Triệu Ngọc vén mái tóc rối bù của người này ra. Tuy gò má người nọ đã bị biến hình đến mức hơi vặn vẹo, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được đây chính là Tôn Nghệ Hàm đang mất tích. Quá tốt rồi! Thấy Tôn Nghệ Hàm vẫn còn sống, Triệu Ngọc cảm thấy rất vui mừng. Đại Hành lại hướng về phía không gian chật hẹp bên trong cửa sắt sủa lên. Tình quang chớp lóe trong mắt nó, trông hưng phấn đến lạ. Triệu Ngọc quay đầu nhìn, lúc này cuối cùng cũng hiểu ý của Đại Hành. Thì ra Tôn Nghệ Hàm bị nhốt nhiều ngày ở trong này, đại tiểu tiện cũng xử lý tại đây luôn. Cho nên, nói tóm lại Đại Hành vẫn không hổ danh là chuyên gia văn sử. Lý Nhàm nói, tổ trưởng, em nghe nói người bị nhốt ở dưới lòng đất lâu ngày không thể tùy tiện thấy ánh sáng, hơn nữa không thể tùy tiện cho cô ấy ăn và uống. Hay là chúng ta ở đây đợi nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp tới đi. Ừ, Triệu Ngọc gật đầu, nhưng vừa gật xong thì trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ. Không được. Triệu Ngọc bỗng dưng đứng bật dậy, vội nói với các cảnh sát điều tra. Không được, nhất định phải mau chóng đưa cô ta đi. Mau, mấy cậu bịt mắt cô ta lại trước đã, sau đấy mang lên xe của chúng ta, rồi nhanh chóng chở cô ta đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng mà vì sao thế? Các cảnh sát không hiểu vì sao Triệu Ngọc lại kích động như vậy. Triệu Ngọc lập tức nói ngay. Lý Nhàm, đợi sau khi đưa Tôn Nghệ Hàm rời đi, cậu cũng bảo đám người Lưu Học Sơn lái hai chiếc xe cảnh sát rời khỏi đây. Còn hai chúng ta thì ở lại, mai phục gần gara. Cậu nhớ cầm súng cho chắc. Lý Nhàm càng không hiểu. Hả, vì sao? Triệu Ngọc nói bằng giọng vô cùng tự tin. Nếu như tôi đoán không nhầm, tên cầu Tân Dương kia đang trên đường về đây. Chúng ta phải ở lại chỗ này há miệng chờ sung. Các cảnh sát điều tra đều trợn tròn hai mắt, hỏi. Cái gì? Đội trưởng sao lại thế được? Cầu Tân Dương cũng không phải thằng ngu, gã đã chạy mất, làm sao lại quay trở về được? Không thể nào. Triệu Ngọc vô cùng khẳng định. Không, tôi hiểu rõ cách nghĩ của loại người như cầu Tân Dương này. Gã căn bản chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Trong đầu gã, oán hận vĩnh viễn nằm ở vị trí số 1. Gã cố ý ra ATM rút tiền, làm lộ tẩy vị trí của bản thân mình, chính là vì muốn làm lệch phương hướng phán đoán của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng gã muốn chạy đến trạm xe khách phía Tây rồi lên xe bỏ trốn. Mà trên thực tế, gã muốn xe tuần tra của chúng ta rời khỏi khu vực quanh đây, để dễ dàng quay lại Quỷ Thành. Lý Nhàm không hiểu. Không phải chứ, nếu gã quay lại, không phải là tự tìm đường chết sao? Triệu Ngọc nói. Đúng, gã đang muốn tìm đường chết đấy. Thế nhưng, trước khi tìm đường chết, gã còn có một việc quan trọng phải làm. Đó chính là... Triệu Ngọc chỉ vào Tôn Nghệ Hàm. Giết chết cô ta. Giết chết người sống sót cuối cùng trên chuyến xe đường dài năm đó. Hả? Các cảnh sát điều tra hết sức ngạc nhiên, căn bản không thể nào tin được suy đoán rợn người của Triệu Ngọc. Hắn hối thúc. Không còn thời gian nữa, mau lên. Cầu Tân Dương có thể trở về bất cứ lúc nào. Những người khác mau chóng rút lui đi. Còn tôi và Lý Nhàm sẽ mai phục ở gần gara, cứ thế há miệng chờ sung dụng. Rõ. Tuy còn chưa tin lắm, nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh. Mọi người lập tức đắp áo lên cho Tôn Nghệ Hàm, bắt đầu khiêng người ra ngoài. Anh Lưu, anh Lưu. Triệu Ngọc vội dùng bộ đàm gọi cho Lưu Học Sơn, muốn bọn họ ở bên trên tiếp ứng. Có điều, hắn gọi mãi mà cũng không thấy anh ta đáp lại. Hơn nữa khi mọi người đi đến khúc quẹo trong hầm, Triệu Ngọc đột nhiên nghe thấy bên trên truyền tới một tiếng động khác thường. Khoan đã. Triệu Ngọc lập tức kêu đám người Lý Nham dừng bước, sau đó vội vã làm động tác vẫy tay bảo họ trở về. Đám người Lý Nham cũng nhận ra được điều gì đó, trong lòng bỗng chốc căng thẳng, liền nhanh chóng lui lại. Triệu Ngọc vội móc súng lục, muốn lên trên xem thử tình hình. Nào ngờ hắn vừa mới đi đến chỗ thông với cửa vào thì bên trên bỗng lăn xuống một thứ đang bốc khói. Đó là một vật hình cầu, xung quanh đều bốc lên khói trắng nghi ngút. Nó vừa lăn từ trên xuống dưới, lập tức làm cho chỗ này mù mịt khói trắng. Hỏng bét rồi. Triệu Ngọc từng thấy thứ như thế này, hiển nhiên biết sự lợi hại của nó. Vì thế, hắn ngay lập tức sử dụng bình dưỡng khí tàng hình cho mình. Xong, sau lưng hắn còn có rất nhiều thành viên, cùng với Tôn Nghệ Hàm suy yếu, còn có Đại Hanh. Lùi về sau, mau, nín thở, tuyệt đối không được hít vào. Triệu Ngọc quay đầu nhắc nhở mọi người, nhưng hắn còn chưa kịp nói dứt câu, thì từ chỗ cửa vào lại truyền đến tiếng súng bắn. Viên đạn bay vùn vụt qua đằng sau lưng Triệu Ngọc, bắn vào đống máy phát điện, phát ra một tiếng keng. Hả? Triệu Ngọc giật nảy mình, vội vã lùi về sâu trong tầng hầm. Đại Hành sủa gầu gầu, đám người Lý Nham cũng bị giật mình. Bọn họ vọt tới giá sách trong căn hầm để lấy mặt nạ phòng độc đặt tại đấy. Nếu như những chiếc mặt nạ phòng độc kia có tác dụng, vậy thì bọn họ tạm thời sẽ không bị khói trắng làm cho hôn mê. Thế nhưng, cho dù bọn họ không bị hôn mê, kẻ địch lại có súng. Nếu gã xông thẳng vào đây nổ súng loạn xạ, vậy thì không ổn rồi. Tuy nhiên trong thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc lại bỗng nhớ đến lời Miêu Anh từng nói. Đúng hả? Chúng ta là cảnh sát, sao có thể sợ tội phạm được chứ? Hắn nhìn tay phải của mình, trong tay hắn cũng đang cầm một khẩu súng. Bởi vậy gã có thể bắn mình lại không thể bắn gã sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng bắn ra một phát. Tuy viên đạn bắn ra không có mục đích, thế nhưng tiếng súng vô cùng lớn lại khiến kẻ địch ở trên sợ hãi. Từ cái bóng trên mặt đất chỗ cửa vào, họ nhận ra rằng kẻ địch hơi khựng lại, giống như đang cân nhắc xem có nên phi xuống dưới không. À, trong giây phút đó Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ. Xem ra kẻ địch bên ngoài tám phần chính là cầu Tân Dương. Có lẽ gã đã dùng khói trắng làm đám người Lưu Học Sơn bất tỉnh, sau đó lại cướp súng trên người bọn họ. Người này đã rơi vào tình trạng mất trí rồi, không thể mặc cho gã làm sằng làm bậy được nữa. Nhất định phải mau chế ngự gã. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cũng bất chấp tất cả, lập tức nhấn mở áo chống đạn tàng hình trong kho đạo cụ của mình. Sau đó, hắn liền hăng hái quên mình mà xông ra ngoài. Sở dĩ Triệu Ngọc muốn xông ra ngoài, một phần là vì lo lắng cho sự an nguy của Lưu Học Sơn cùng một vị cảnh sát điều tra khác. Nếu như bọn họ bị khói trắng làm cho hôn mê còn đỡ, nhưng nếu lỡ như có nguy hiểm gì liên quan đến tính mạng, thế thì cũng không dễ khai báo rồi. Ngoài ra, Triệu Ngọc cũng không muốn kéo dài thời gian với cầu Tân Dương. Thằng cha này giảo hoạt dị thường, Nếu như gã phát hiện ra bản thân không thể xông vào trong tầng hầm, nói không chừng sẽ lựa chọn các loại thủ đoạn ác độc khác như phóng hỏa. Như vậy đám người Triệu Ngọc sẽ càng thêm bị động. Cho nên, nếu như bản thân hắn đã có đạo cụ thần kỳ, vậy chỉ bằng tiên hạ thủ vi cường, xông lên luôn đi. Kẻ địch ở bên trên thấy Triệu Ngọc xông lên, lập tức nổ súng vào hắn. Bản thân gã đứng ở trên cao nhìn xuống, chiếm mọi ưu thế. Gã vốn cho rằng chỉ một phát súng là có thể quật ngã được Triệu Ngọc. Thế nhưng Triệu Ngọc lại vẫn cứ nguyên vẹn không hề hấn gì. Tốc độ cũng không giảm, chỉ chớp mắt đã xông đến trước mặt gã. Sau khi thấy kẻ địch đeo mặt nạ phòng độc, Triệu Ngọc cũng không hề nương tay, bắn ngay một phát súng khác, chính giữa bắp đùi người này. Bị trúng đạn, người này lập tức khuỵu xuống, gã đầu đến mức kêu la oai oái loạn cả lên. Nhưng do trên mặt vẫn đang đeo mặt nạ phòng độc, nên toàn bộ tiếng kêu đều biến thành tiếng ồ ồ không rõ ràng. Có điều tuy gã đã trúng đạn, nhưng trong tay vẫn cầm súng. Vừa thấy Triệu Ngọc xông tới, gã lập tức nã cho Triệu Ngọc một phát. Mà phát đạn này đã khiến gã kinh ngạc hoàn toàn. Gã nhìn thấy rõ ràng viên đạn bắn vào người Triệu Ngọc, thế nhưng hắn vẫn không bị làm sao. Ngay trong lúc gã thoáng do dự, Triệu Ngọc đã xông đến trước mặt. Hắn phì người tới, chân vung lên, trực tiếp đá bay khẩu súng trong tay gã. Mụ nội nhà mày, chịu chết đi! Triệu Ngọc đấm thẳng một cú lên gương mặt đang đeo mặt nạ phòng độc của người này. Mặt nạ phòng độc bị đánh bay ra ngoài, gã ta cũng bị đau đến mức ngã ngửa ra đất. Tiếp sau đó, hắn giơ tay túm lấy cổ áo gã, lại vung nắm đấm nện thêm một cú nữa lên mặt gã. Bị ăn một cú đau điếng, máu mũi người này lập tức bắn ra tung tóe, mồm méo mắt vẹo, ngay lập tức mất đi năng lực phản kháng. Triệu Ngọc vốn còn muốn tặng cho gã thêm một cú đấm nữa, thế nhưng do hiện trường vẫn còn vương lại chút khói trắng, mà mặt nạ phòng độc của người này đã bay mất. Vì thế sau khi hít phải khói trắng, gã đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, trong mắt lộn ngược. Triệu Ngọc thấy gã không còn năng lực phản kháng gì, lúc này mới quay mặt gã ra nhìn. Sau khi quan sát kỹ càng, quả không sai. Người này không phải ai khác, mà chính là Cầu Tần Dương, hung thủ thật sự của vụ án giấu xác trong ngân hàng. Thật không ngờ, đúng như những gì Triệu Ngọc suy đoán, Cầu Tân Dương vậy mà lại mạo hiểm quay về giết người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thậm chí không ngại khai chiến với cảnh sát, chỉ vì muốn giết chết Tôn Nghệ Hàm. Rốt cuộc giữa bọn họ có thù oán gì mà lại khiến gã không tiếc hết thảy như vậy? Do tác dụng của khói trắng đã hơi yếu đi, Cầu Tân Dương trong lúc choáng váng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Không, không thể nào, không có mặt nạ phòng độc, sao lại không ngất?" Nói xong, thân thể gã lúc này mới mềm nhũn, ngất đi hoàn toàn. Triệu Ngọc vội vã nhìn xung quanh, chỉ thấy Lưu Học Sơn và một cảnh sát điều tra khác cùng ngã ở trên đất bất tỉnh nhân sự. May thật, trên người bọn họ không có vết máu, chắc hẳn chỉ bị hôn mê mà thôi. Triệu Ngọc yên tâm, lúc này mới móc còng tay ra, còng Cầu Tân Dương lại. Sau khi xong xuôi, hắn liếc thấy trên đùi gã đang chảy máu ồ ạt vì trúng đạn. Vì không muốn gã bị mất máu quá nhiều, nên Triệu Ngọc lại dùng vài buộc đơn giản để cầm máu cho gã. Sau khi làm xong, hắn mới dùng bộ đàm gọi cho đám người Lý Nhàm ở dưới tầng hầm, kêu bọn họ mau lên trên. Ai ngờ hắn gọi một hồi mà chẳng thấy bọn họ đáp lại. Triệu Ngọc sốt ruột, vội chạy xuống tầng hầm. Thì ra do khói trắng phát tán rất nhanh, đám người Lý Nhàm vẫn chưa kịp đeo mặt nạ phòng độc thì đã bị khói hùn cho ngất lịm đi rồi. Không chỉ đám cảnh sát điều tra Lý Nhàm mà Tôn Nghệ Hàm vừa được cứu, thậm chí đến cả chú chó Đại Hành cũng không có may mắn tránh khỏi. Toàn bộ đều hôn mê ở trong tầng hầm. Triệu Ngọc cảm thấy rất may. May mà bản thân hắn kịp thời dùng bình dưỡng khí tàng hình. Không thì tên Cầu Tân Dương đã đánh lén thành công rồi. Nhìn thấy khói trắng ngập tràn trong hầm, đồng đội thì ngất lịm trên mặt đất. Triệu Ngọc cũng thấy khó khăn. Bây giờ nên cứu người trước hay là xử lý khói trắng trước đây? Sau khi cân nhắc, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Do thời gian dùng bình dưỡng khí của mình hạn chế, nên hiển nhiên phải xử lý xong cái thứ tròn tròn bốc ra khói trắng này trước. Chỉ có xử lý xong thứ này mới có thể cứu được người. Thế là hắn khom lưng, nhặt thứ tròn tròn tỏa khói kia lên, định ra ngoài tìm bãi đất cát, rồi lấp nó xuống. Thế nhưng đúng vào lúc Triệu Ngọc đang cầm quả cầu kia định ra khỏi tầng hầm, thì bỗng nhìn thấy, trong sân bên ngoài gara, có bốn cảnh sát điều tra mặc thường phục, tay cầm súng lục đang xông vào. Hắn vừa thấy, liền nhận ra, người dẫn đầu kia chính là Vương Thánh Nghiêu của tổ đặc biệt, mà ba người còn lại cũng đều là thành viên của tổ đó. Bà nội nó chứ. Đột nhiên nhìn thấy đám người này, Triệu Ngọc cũng không có lấy một chút vui vẻ. Trái lại, trở nên cảnh giác, vội vã cúi thấp đầu xuống. Tổ trưởng, nhìn kìa. Một cảnh sát điều tra phát hiện ra cầu Tân Dương, lập tức chỉ cho Vương Thánh Nghiêu nhìn. Đây không phải là kẻ bị tình nghi đó sao? Ông trời ơi, gã sao lại ở đây? Còn có những cảnh sát này, làm sao, rốt cuộc bị làm sao thế này? Ôi chào, tên này trúng đạn rồi. Một cảnh sát nhìn thấy vết thương do đạn bắn cùng còng tay của cầu Tân Dương. Hả, còng tay? Cái này là bắn giết nhau hay gì vậy? Một người khác nói. Không giống, hình như đều bị ngất đi rồi. Thật sự là quá loạn mà. Im lặng nào. Vương Thánh Nghiều nhạy bén nhìn xung quanh, thậm chí còn muốn đến nhà để xe bên này xem thử. Triệu Ngọc thấy vậy, vội cúi thấp đầu xuống. Vương Thánh Nghiều ra lệnh. Mấy người các cậu nghe tôi nói. Trước tiền, lôi nghi phạm lên xe của chúng ta. Nhanh, đổi còng tay của gã thành còng tay của chúng ta. Các cảnh sát đều ngạc nhiên. Hả, tổ trưởng, ý của anh là... Vương Thánh Nghiều nói với vẻ âm u. Mặc kệ ai nói gì, nghi phạm là do chúng ta bắt được trước, có hiểu không? Các cậu nhất định phải đưa nghi phạm về cục cảnh sát an toàn. Chỗ này tôi sẽ giải quyết. Phải nhanh lên, người của phân cục Dung Dương sắp đến rồi. Rõ. Mấy tên cảnh sát điều tra đã rõ ý đồ của Vương Thánh Nghiều, vội vã móc chìa khóa đổi còng tay của cầu Tân Dương. Trong lối đi ở dưới tầng hầm, Triệu Ngọc lại chẳng thể nín cười nổi. Trong lòng hắn lẩm bẩm: Vương Thánh Nghiêu à, Vương Thánh Nghiêu, cái tên không biết xấu hổ nhà mày, đã đến lúc này rồi mà còn dám đến trước mặt ông đây đòi đoạt thức ăn ngay miệng cọp. Chẳng lẽ mày không biết cái trò này là vô cùng nguy hiểm sao? Ha ha ha ha. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền ném vật hình tròn đang tỏa khói trắng trong tay về phía đám người Vương Thánh Nghiêu. Hả, thứ gì đây? Cẩn thận. Câu nói này chính là câu cuối cùng mà đám cảnh sát điều tra Vương Thánh Nghiêu nói ra. Uy lực của khói trắng này quả thật rất ghê gớm. Còn chưa đến một phút thì bên ngoài đã vang lên tiếng ngã bịch bịch. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Mùa đông năm 2000, trời rét buốt, đất lạnh căm, tuyết phủ trắng Tần Sơn. Đường hầm Tần Sơn chính là con đường phải đi qua nếu muốn từ thành phố Tần Sơn đến huyện Đồng Dương. Đường hầm này dài 6,7 cây số, là đường hầm dài nhất trên cả đoạn đường. Thế nhưng trong đường hầm mà xe cộ luôn qua lại như thoi đưa ngày trước, vào giờ phút này lại phun ra ánh lửa, tiếng nổ như sấm rền, những khối đất đá khổng lồ rơi xuống không ngừng. Trong khung cảnh ồn ào ấy, một chiếc xe khách đường dài đụng vào vách tường của đường hầm. Ngay sau đó, một tảng đá lớn trên nóc đường hầm rơi xuống, đập nát đuôi xe, mà những mảnh vỡ khác lập tức chôn vùi chiếc xe buýt ở trong đó. Trong làn khói bụi mịt mù, trên chiếc xe khách truyền đến tiếng ho khan sặc sụa của mọi người, tiếng rên rỉ kêu đau, cùng với tiếng khóc than đầy bất lực. Trên mặt tài xế Trương Hồng Nhiên toàn là máu, anh ta bò từ đầu xe ra, cất to giọng gọi các hành khách ở đằng sau. Mọi người, mọi người đừng rối loạn, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ. Bà nãy có chiếc xe bồn bị nổ, dẫn đến đường hầm sụp đổ. Mọi người cố gắng một chút, đội cứu viện sẽ tới đây cứu chúng ta nhanh thôi. Vợ à, em tỉnh lại đi. Không. Thiệu Trấn Giang không ngừng lôi kéo cô gái đang bị kẹp ở trên ghế ngồi. Thân thể của cô đã bị mấy chiếc ghế đan chéo vào nhau đè nát. Sớm đã không còn hô hấp. Con à, con. Lúc Thiệu Trấn Giang nhìn vào bên trong thì thấy con trai mình đã bở quăng ra khỏi buồng xe bể vỡ, đập vào một tảng đá lớn bị rơi xuống. Thiệu Trấn Giang lúc này giống như kẻ điên, cố gắng bò ra ngoài cửa xe. Thế nhưng ở phía trước bỗng nhiên tóe lửa khắp bốn phía, theo sau đó là một tiếng nổ, ngọn lửa nóng rực khiến ông ta phải lùi trở về. Mẹ, mẹ. Một bên khác ở trong xe, cô gái tên Đồng Vân đang gào khóc khàn cả giọng. Thế nhưng mẹ của cô bé cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Bé con, đừng nhìn nữa. Bà của Đông Vân vội che mắt cô bé lại, một tay khác không ngừng lau đi máu tươi lẫn với bụi cát trên trán mình. Ông à, ông thế nào rồi? Buồng xe là nơi chịu thiệt hại nhẹ nhất. Cung Tú Chân lay lay chồng mình. Khi nhìn thấy Đoàn Đại Thành không bị thương tổn chút nào, lúc này bà ta mới an tâm. Ở một nơi hơi chếch về phía sau một chút, giọng nói của Tôn Nghệ Hàm truyền tới. Làm sao vậy? Thế này là sao? Sao đường hầm lại bị sập? Là bị động đất à? Điện thoại của tôi. Nói xong, cô ta vội lôi điện thoại ra, bấm gọi ra bên ngoài. Thật không ngờ điện thoại vẫn còn kết nối được. Cô ta vội bấm cứu thương, nói rõ tình trạng tại đây với bên ngoài. Con à, con trai à? Trong lúc Tôn Nghệ Hàm đang gọi điện thoại, đằng cuối xe chợt truyền tới giọng nói suy yếu của một người phụ nữ. Nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, chỉ thấy một người phụ nữ toàn thân bụi đất đang ôm chặt một cậu bé trai. Mẹ, con không sao, con không sao. Cậu con trai cũng ôm chặt mẹ mình, thế nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, lại sợ hãi phát hiện, trên lưng mẹ lại bị một cái ống sắt cắm vào. Do vị trí của hai mẹ con họ hơi lùi về sau, khối đá lớn đè lên sau xe đã khiến hình dạng xe trở nên biến dạng. Tuy họ vẫn còn sống, nhưng lại đều bị mắc kẹt ở trên chỗ ngồi. Mẹ, lưng của mẹ. Cậu con trai bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Tân Dương, đừng sợ. Tân Dương ngoan, mẹ không sao, không sao. Người mẹ đã biết bản thân mình bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng nhịn đau, bắt đầu an ủi đứa trẻ. Lúc này Tôn Nghệ Hàm đã gọi điện thoại xong, vội an ủi các hành khách ở trong xe. Được rồi, cứu thương nói, bọn họ đã biết sự cố của chúng ta, bọn họ sẽ lập tức cử người đến cứu, mong mọi người hãy cố chịu đựng. Cầu Tân Dương lo lắng nói, tốt quá rồi mẹ nhất định phải cố chịu đựng. Người mẹ khó khăn gật đầu, thế nhưng cơn đau đến từ sau lưng lại khiến bà lo lắng lạ thường. Mọi người vốn tràn đầy lòng tin cho rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ thoát ra khỏi buồng xe chật hẹp này thôi. Thế nhưng, 7 ngày qua đi mà bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Về sau, nhờ liên lạc điện thoại, mọi người mới biết được do vụ nổ quá lớn nên các tuyến đường bên ngoài đều bị hư hại nghiêm trọng, đội công trình gặp phải khó khăn lúc thi công, rất có thể bọn họ vẫn phải ở đây tiếp tục chờ đợi. Lúc đó, Trương Hồng Nhiên từng định chui ra khỏi xe tìm lối thoát, thế nhưng do bên ngoài sạt lở nghiêm trọng, cuối cùng cũng không thể tìm được đường ra. Tuy đang vào đúng tháng chạp trời đông giá rét, thế nhưng thi thể ở trong xe vẫn xuất hiện dấu hiệu bốc mùi, mà nghiêm trọng hơn nữa là vấn đề sinh tồn của mọi người. Trong những ngày tới, bọn họ sẽ ăn gì, uống gì? Lúc mới đầu, bởi vì đa số mọi người ở trên xe đều về huyện Đồng Dương ăn Tết, nên ít nhiều gì cũng có vài món đồ Tết để ăn. Thế nhưng mọi người cũng không ngờ rằng mình sẽ bị mắc kẹt lâu đến vậy. Cho nên mấy ngày trước đã ăn gần hết những thứ này rồi. Lúc này bụng sôi ủng ục, càng khó chống đỡ. Trong chiếc xe chở khách yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của cậu Tân Dương. Cậu ta đang cầm một túi sữa ăn sáng, đút cho mẹ mình uống. Mẹ uống thêm chút nữa đi, trong bụng mẹ còn có em trai nữa. Dưới tiếng kêu nhỏ nhẹ của đứa trẻ, người mẹ hơi mở mắt ra. Do vết thương đằng sau lưng ngày càng nghiêm trọng, tình trạng của bà ấy đã cực kỳ không lạc quan. Nhìn thấy đứa con trai đưa sữa đến bên miệng mình, lúc này bà ta mới gắng gượng ngậm lấy ống hút, hút một ngụm. Lúc này, Đồng Vân ở một bên dán chặt mắt vào bịch sữa ấy. Cô bé nói với bà mình, "Ba, cháu cũng muốn uống, cháu đói." Nghe thấy lời của Đồng Vân, các hành khách khác cũng khó mà che giấu, cắn chặt môi mình. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào bịch sữa trong tay cậu Tân Dương. Thế nhưng do bị thương nghiêm trọng, mẹ của cậu Tân Dương đã trong trạng thái hấp hối, bà chỉ mới hút vào mấy ngụm thì không thể uống tiếp được nữa. Người mẹ chán nản lắc đầu, nhìn cậu Tân Dương bằng ánh mắt từ ái. Trong lòng bà muốn nói gì đó, thế nhưng lại không còn đủ sức lực để nói ra. Mẹ, nghe con đi, uống thêm chút nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng được cứu thôi. Cầu Tân Dương không hề tin tưởng vào sự thật là tính mạng của mẹ mình đang bị đe dọa, vẫn đang không ngừng khuyên nhủ. Cuối cùng bà của Đồng Vân không nhịn được mà nói, cháu à, mẹ cháu mệt rồi, hay là để cho cô ấy nghỉ ngơi chút đi. Cháu xem, em gái. Bà cụ chỉ vào Đông Vân. Em gái đã rất lâu chưa được ăn gì. Cháu có thể cho em ấy uống một ngụm sữa được không? Chỉ một ngụm thôi, được không? Xin cháu đấy. Cầu Tân Dương rõ ràng đang do dự, ngập ngừng nhìn mẹ mình. Người mẹ tuy đã rất yếu ớt, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thấy vậy Cầu Tân Dương mới đưa sữa cho bà của Đông Vân. Cảm ơn, cảm ơn. Cháu thật là một đứa trẻ tốt bụng. Cụ già nhận lấy bịch sữa đưa cho Đông Vân, trong mắt đã ngập tràn ánh lệ. Thế nhưng Đông Vân chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ chỉ có 11 tuổi, đã đói đến hốt hoảng rồi. Đột nhiên được uống sữa ngon như vậy, cô bé liền liều mạng uống. Đừng, đừng, đừng uống nhiều như thế. Cái này là của anh. Vân Nhi đừng uống nữa, đừng uống nữa. Tuy cụ già đã cố gắng giành lấy, thế nhưng một túi sữa hầu như đều bị Đông Vân uống sạch. Lúc này Tôn Nghệ Hàm lúc trước gọi điện thoại cũng nói, cầu xin mấy người, cho tôi uống một chút đi. Tôi đang mang thai, trong bụng tôi còn có con nhỏ, xin mấy người. Bà của Đông Vân thấy vậy, chỉ đành đưa bịch sữa chẳng còn dư lại là bao cho Tôn Nghệ Hàm. Thế nhưng cô ta nắn bóp túi sữa mãi, nhưng lại không nặn ra được giọt nào. Đói khát cực độ khiến cho Tôn Nghệ Hàm lặng lẽ rơi lệ. Trong giây phút đó, một luồng hơi thở chết chóc bỗng bao phủ lấy toàn bộ xe. Di à, Di đừng khóc, đừng khóc. Ai ngờ Cầu Tân Dương trẻ người non dạ cũng không thấy tiếc cho bịch sữa kìa. Ngược lại khom người, lấy ra một bịch sữa khác từ trong túi sách bên chân mẹ mình. Di à, Di uống đi, cháu biết trong bụng có em bé rất vất vả, mẹ cháu cũng có em bé. Hả? Tôn Nghệ Hàm gần như là bò đến bên người Cầu Tân Dương. Cô ta nhận lấy túi sữa, nước mắt rơi như mưa. Cảm ơn cháu, cháu bé. Ai ngờ, ngay trong lúc Tôn Nghệ Hàm khóc lóc sướt mướt, có một đôi mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào túi sách bên chân mẹ Cầu Tân Dương. Kết quả khi Tôn Nghệ Hàm vừa xé bịch sữa ra chuẩn bị uống, Đoàn Đại Thành ở một bên lại đột nhiên chạy tới, giơ bàn tay tội ác ra hướng về chiếc túi kia. Việc mất đi khống chế bắt đầu từ khoảnh khắc Đoàn Đại Thành giật lấy cái túi ấy. Cầu Tân Dương và mẹ của cậu bé đều bị kẹt ở bên trong chiếc xe, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta cướp đi túi đồ của mình. Sau khi mở túi, bên trong ngoại trừ sữa bò còn có rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, đồ ăn vặt và một hộp táo đỏ lớn. Cầu Tân Dương sợ hãi khóc toáng lên. Không, không, đừng cướp đồ của chúng tôi. Đó là đồ của chúng tôi mà. Chú, xin chú. Mẹ cháu còn phải ăn cái đó, đừng cướp đồ của chúng tôi. Anh, các người. Mẹ của Cầu Tân Dương cũng ra sức dãy giụa nhưng chẳng thể động đậy được. Ngược lại bởi vì dãy giụa quá mạnh, bà bị ống sắt đâm rách vết thương, máu ứa ra lần nữa. Cùng Tú Trần giữ chặt cánh tay của chồng mình. Đại Thành, anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại có thể ăn cướp đồ của người khác như thế? Mau trả lại cho người ta. Đoàn Đại Thành trừng mắt, hai mắt đỏ bừng quát lớn. Bà xã, em thì biết cái gì? Chúng ta chẳng còn gì nữa. Nếu bây giờ chúng ta có giỏ thức ăn này, có thể kiên trì được cho đến khi được cứu. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Linh Linh nãy giờ không lên tiếng, bây giờ cũng chen vào, nói. Chúng ta phân phát mỗi người một ít, thì mọi người không ai phải chịu đói nữa. Lúc này là lúc cần phải chia sẻ với nhau. Anh bạn nhỏ. Cô ta quay sang nói với Cầu Tân Dương. Mẹ của em không ổn rồi, em giữ lại mấy thứ này cho bà ấy có được gì đâu. Chỉ bằng chia cho chúng tôi, như vậy có thể cứu được rất nhiều người. Cầu Tân Dương gần như tuyệt vọng gào lên. Không, không. Mẹ em không sao cả, mẹ em không sao, em phải cứu mẹ của em. Em muốn giữ thức ăn cho mẹ em, đây là đồ của chúng tôi, các người không thể cướp được. Lúc này tài xế Trương Hồng Nhiên xông đến, nói với Đoàn Đại Thành. Các người đừng như vậy có được không? Túi thức ăn này là của người ta, ông mau trả lại cho người ta đi. Bọn họ đã rất đáng thương rồi. Sau đó anh ta quay sang nói với cậu Tân Dương. Cậu bé, em chờ chút nhé, để anh đi tìm ít đồ, sau đó sẽ nghĩ cách cứu em ra. Đột nhiên, người đàn ông tên Thiệu Trấn Giang vốn đang rất thương tâm vì mất đi vợ con, bỗng lên tiếng. Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn. Mẹ của cậu bé bị kẹt ở đó, không thể xê dịch lung tung được đâu. Nếu động đậy, máu sẽ chảy ra nhiều, không cứu được nữa. Cứ nghe tôi, cứ để như vậy. Đừng động vào bất cứ thứ gì hết. Cầu Tân Dương bất lực kêu khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lúc này, tình trạng của mẹ cầu Tân Dương càng lúc càng không ổn, bắt đầu thòi thóp. Trước khi chết, bà dùng hết sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu bé. Mặc dù không nói điều gì, nhưng toàn bộ tình thương con vô hạn đều gói gọn trong cái vuốt tóc đó. Mẹ ơi, mẹ! Cầu Tân Dương không biết mẹ mình đã chết, vẫn nắm chặt tay của bà, thút thít không thôi. Mặt Tôn Nghệ Hàm đầy nước mắt, cô muốn an ủi cậu bé, nhưng rồi chẳng biết nói thế nào. Lúc này, Đoàn Đại Thành lên tiếng. Làm gì? Các người đều muốn chết hết sao? Đồ ăn này chia đều cho tất cả, mọi người ăn uống tiết kiệm một chút. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể sống sót. Không biết khi nào đội cứu viện mới có thể đến đây. Còn có người nào có ý kiến nữa không? Ai có ý kiến nữa không? Hả? Đoàn Đại Thành giống lên, mọi người trên xe không ai lên tiếng nữa. Cho dù là tài xế Trương Hồng Nhiên hay là Thiệu Trấn Giang, tất cả đều im lặng, bao quanh chiếc túi, bắt đầu chia đều thức ăn của cầu Tân Dương. Với đôi mắt đẫm lệ, cậu bé cầu Tân Dương nhìn gương mặt ghê tởm của từng người, sự hận thù và lạnh lẽo bắt đầu dâng lên. Hạt giống cừu hận đã gieo giống thật sâu trong lòng cậu bé. Thời gian trở lại hiện tại, khi cầu Tân Dương vác khuôn mặt bầm dập bị còng tay đưa lên xe cảnh sát, gã đã dần dần tỉnh lại. Chiếc xe cảnh sát chạy ra khỏi Quỷ Thành, cầu Tân Dương không nhịn được quay đầu nhìn những kiến trúc giang dở đang càng lúc càng xa. Gã biết rõ đây là lần cuối cùng gã còn được nhìn thấy Quỷ Thành. Nhưng không ai biết Quỷ Thành này đã từng là nơi bắt nguồn hạnh phúc ngày xưa của gia đình gã. Nhiều năm về trước đó, gã thường hay đứng trên đoạn dốc cao cao của phố Tân Nguyên cùng cha mẹ mình, dõi mắt nhìn về nơi đó. Cha gã nói, con trai, cha sẽ mua một hơi, cả 3 căn biệt thự đẹp nhất ở đấy. Tất cả đều sát liền nhau, chờ con trưởng thành rồi, con sẽ ở một căn, cha mẹ ở một căn. Cầu Tân Dương tò mò hỏi, cha, thế còn một căn nữa thì sao? Căn còn lại sẽ để dành cho em trai con. Nói xong, cha gã chỉ vào bụng mẹ gã, mẹ của gã cũng mỉm cười hạnh phúc. À, hay quá, con sắp có em rồi, con sắp có em chơi với con rồi. Đứa bé ngây thơ, vui vẻ, khi đó đâu thể ngờ rằng, nhiều năm về sau, gia đình cậu đã âm dương cách biệt, thậm chí ngay cả lần cuối cùng được dõi mắt nhìn ra xa, cũng trở nên thê lương thảm đạm đến thế. Trên xe cứu thương, Triệu Ngọc ôm Đại Hành, lo lắng hỏi. Này, cô y tá, tại sao người thì tỉnh rồi mà chó thì không tỉnh? Không có nguy hiểm gì đấy chứ? Cô y tá trẻ tuổi nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Người đã tỉnh rồi, con chó nhất định sẽ không có việc gì. Cũng có thể là do sức đề kháng của nó kém hơn người mà thôi. Khi nào đến bệnh viện, chúng tôi sẽ giúp anh kiểm tra lại một chút. Ai ngờ y tá còn chưa nói xong, Đại Hành đã rền ư ử vài tiếng. Một giây sau thì tỉnh lại, đứng thẳng trước mặt Triệu Ngọc. Nó sủa vàng, cái đầu không ngừng lắc lư, dường như đang cố gắng nhớ lại vì sao nó lại bị hôn mê. Y tá hài lòng gật đầu, nói, nhìn đi, tôi đã nói rồi mà. Triệu Ngọc thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên đầu con chó, nói, mày đó, đúng là làm tao sợ muốn chết. Con Đại Hành nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, thần thái sáng láng. Mặc dù nó vẫn là chuyên gia ngửi phân danh xứng với thực, nhưng trong vụ án giấu xác lần này, nó đã lập được công lao không nhỏ. Nếu không phải nó ngửi đến cái mùi kia của Tôn Nghệ Hàm, bọn họ làm sao mà tìm được cái tầng hầm trong gara cơ chứ? Điện thoại di động vang lên, là Miêu Anh gọi đến. Cô cũng rất quan tâm đến chuyện của Đại Hành, vừa mới kết nối đã hỏi chuyện của nó trước tiên. Triệu Ngọc đưa điện thoại đến trước mặt Đại Hành, vỗ vào đầu nó một cái. Đại Hành, chị mày gọi mày đấy. Miêu Anh giận dữ trách mắng. Thôi đi, Triệu Ngọc, những chuyện xảy ra tôi đều biết rõ hết rồi, nhưng tôi lại không hiểu tại sao đám người Vương Thánh Nghiêu lại hôn mê. Bọn họ đến sau mọi người mà. Triệu Ngọc vội vàng nói. Đừng nói nữa, sau khi tôi và tên tội phạm bắn nhau, vất vả lắm mới chế phục được gã, còn còng tay gã rồi. Sau đó tôi xuống hầm cứu người. Ai mà ngờ khi lên lại, lại nhìn thấy đám người tổ trưởng Vương bất tỉnh. Cô nói có trùng hợp không chứ? Miêu Anh cười lạnh. Tôi còn không biết anh sao? Nói thật đi, có phải anh cố ý lợi dụng đồ của cầu Tân Dương khiến cho bọn họ bất tỉnh phải không? Triệu Ngọc không chút che giấu. Tổ trưởng Miêu lại bị cô đoán trúng rồi. Chúng tôi ngay cả mạng cũng không cần mới bắt được tội phạm. Nhưng đám người Vương Thánh Nghiêu lại muốn nâng tay trên. Nếu cầu Tân Dương bị bọn họ cướp đi, nói thành bọn họ bắt được, cô nói cục tức này cô nuốt có trôi không? Miêu Anh hùng hằng nói. Tôi biết ngay mà, Triệu Ngọc, lần này anh thật sự làm quá đẹp, quá hả giận. Anh yên tâm, mặc kệ đám người Vương Thánh Nghiêu rào biện thế nào, chúng ta cứ khăng khăng là bọn họ không cẩn thận, bị tội phạm đánh bất tỉnh, chẳng liên quan gì đến chúng ta, hiểu không? Yeah! Sau một phút hưng phấn, Triệu Ngọc còn phát ra một câu tiếng Anh. Mặc dù Tôn Nghệ Hàm đã được cứu, hung thủ cầu Tân Dương trong vụ án giết người giấu xác trong ngân hàng cũng đã bị bắt, nhưng đối với các thành viên của đội trọng án Dung Dương mà nói, những công việc tiếp theo cũng chỉ mới bắt đầu. Thẩm vấn phạm nhân, ghi khẩu cung, cứu chữa người bị thương, điều tra chứng cứ, còn rất nhiều công việc cần bọn họ làm. Bởi vậy, từ xế chiều cho đến nửa đêm, các thành viên trong đội đều bận đến tối mặt tối mũi. Lần này Triệu Ngọc cũng có một thay đổi rất lớn. Trước kia, sau khi bắt tội phạm về rồi, hắn liền có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ đã là tổ trưởng, hắn không thể rảnh rỗi một mình. Liên quan đến nhiệm vụ thẩm vấn tội phạm, tất cả đều dồn xuống người hắn và Miêu Anh. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng đã được cứu thoát. Bản thân cầu Tần Dương cũng đã nhận tội, khiến cho toàn bộ quá trình vụ án giết người giấu xác trong ngân hàng được phơi bày. Mặc dù Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nghe chuyện bất hạnh trên chuyến xe đường dài năm đó, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Câu nói kia của đội trưởng Kim vẫn quanh quẩn mãi bên tai hắn. Phía sau mỗi vụ án đều có một lít nước mắt. Nếu như không có sự cố lần đó, cuộc sống của cầu Tân Dương sẽ khác hẳn. Theo những gì mà cầu Tân Dương khai, sau khi mẹ gã và đứa em trong bụng gặp nạn, trạng thái tinh thần của cha gã vẫn không được tốt, vẫn luôn tự trách bản thân, cho rằng nếu như ông có thể dành ra chút thời gian lái xe đưa bọn họ đi, thì đã không gặp vụ tai nạn đó rồi. Sau đó, công ty của cha gã ngày càng sa sút, về sau thì đóng cửa. Kể từ đó, cha của gã bệnh không dậy nổi, chẳng bao lâu sau thì buông tay rời khỏi thế gian. Cũng bắt đầu từ giây phút đó, ngọn lửa muốn báo thù của cầu Tân Dương mới bắt đầu chính thức nhóm lên. Từ xưa đến nay, gã vẫn cường quyết cho rằng mẹ gã chết là do những con người còn may mắn sống sót trên chuyến xe đường dài đó gây nên. Nếu không phải bọn họ đoạt thức ăn của gã, mẹ và đứa em trong bụng của mẹ gã sẽ không phải chết. Công ty của cha gã cũng sẽ không bị đóng cửa. Gia đình của gã vẫn là một gia đình hoàn mỹ, hạnh phúc. Nhưng mẹ chết rồi, cha cũng chết rồi. Tất cả đều đã khác. Gã thề nhất định phải khiến cho những người đã chia thức ăn của gã phải trả một cái giá thật đắt, báo thù cho người mẹ đã chết. Vào năm đưa ra quyết định báo thù đó, cầu Tân Dương mới 24 tuổi. Vì báo thù, gã đã hoàn toàn biến thành một thiếu niên quái gở, có cuộc sống chệch khỏi quỹ đạo của người bình thường. Để hoàn thành kế hoạch báo thù, cầu Tân Dương đã tự học rất nhiều thứ, còn cố ý chuẩn bị tầng hầm trong quỷ thành. Sở dĩ gã chọn Đoàn Đại Thành làm đối tượng trả thù đầu tiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì ông ta chính là người đầu tiên ra tay cướp đồ ăn của gã, khiến cho thương thế của mẹ gã chuyển biến xấu hơn. Nhưng gã không ngờ rằng kế hoạch báo thù của mình lại diễn ra một cách thuận lợi đến thế. Gã đã rất dễ dàng dùng khói gây mê tự chế của mình khiến cho Đoàn Đại Thành hôn mê. Sau khi trói chặt Đoàn Đại Thành ném vào cốp sau xe, gã đã vận chuyển ông ta đến tầng hầm quỷ thành. Trên đường đi, để phòng ngừa Đoàn Đại Thành đột nhiên tỉnh lại, gã còn sử dụng thêm thuốc mê. Tâm lý của cậu Tần Dương rất quái gở, không giỏi giao tiếp với người khác. Sau khi bắt Đoàn Đại Thành về, gã đã nhốt ông ta vào trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm đã được chuẩn bị trước. Từ đó về sau, gã mặc kệ hết mọi thứ, chỉ là đôi khi gã sẽ đến ngồi trên ghế salon dưới tầng hầm, yên lặng nghe Đoàn Đại Thành la hét và tiếng phá cửa bất lực của ông ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến khi gã không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào trong căn phòng nhỏ đó, gã mới mở cửa một lần nữa. Trong hoàn cảnh vừa đói khát vừa sợ hãi tột độ thế này, người bình thường cũng khó mà chịu nổi được một tuần, nói chỉ đến Đoàn Đại Thành tuổi tác đã cao. Chưa được bao ngày, ông ta đã chết đói. Dụng ý của cầu Tần Dương khi chọn cách trả thù này cũng rất rõ ràng, chính là muốn để ông ta nếm thử mùi vị bị chết đói là như thế nào. Sau đó, dựa theo kế hoạch trước đó của mình, cầu Tần Dương đã đem thi thể của Đoàn Đại Thành bỏ vào một cái túi hút chân không, rồi nhét vào vali du lịch, bỏ vào két sắt ở ngân hàng Tần Sơn. Giống như Triệu Ngọc đã dự đoán, sở dĩ gã nhất định phải cất giấu thi thể trong két sắt, chính là muốn tế vong hồn của mẹ gã, bởi vì dịch vụ két sắt đó là do mẹ gã lập ra. Sau cái chết của người đầu tiên là Đoàn Đại Thành, cầu Tần Dương rốt cuộc không còn lý do gì để thu tay lại. Ngọn lửa báo thù đã đánh mất chút lý trí cuối cùng của gã, càng không thể cứu vãn nổi. Nhưng tâm tư của cầu Tần Dương khá kín đáo. Gã biết, nếu thời gian giết người quá gần nhau, nhất định sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Bởi vậy, sau khi giết xong một người, gã sẽ dành thời gian một năm đi quan sát nạn nhân kế tiếp, đồng thời luyện tập vô số lần, cho đến khi đảm bảo mọi việc đều kín không kẽ hở, gã mới ra tay lần nữa. Cứ như vậy mỗi một năm gã lại giết một người, mãi cho đến người cuối cùng là Tôn Nghệ Hàm. Điều khiến cho cảnh sát bất ngờ chính là, mặc dù ngân hàng Tần Sơn gặp phải vụ cướp chấn động khắp nơi như thế, nhưng với một kẻ khép kín cắt đứt liên lạc với bên ngoài như cầu Tần Dương lại không hề hay biết gì, cũng không biết rằng thi thể được cất giữ trong két sắt của mình đã bị bại lộ. Gã vẫn từng bước chuẩn bị kế hoạch mưu sát Tôn Nghệ Hàm, định sau khi để cho cô ta chết đói thì sẽ lại giấu thi thể của cô ta vào trong két sắt ngân hàng. Mãi đến khi các thành viên của tổ đặc biệt đến nhà hỏi thăm, gã mới ý thức được rằng mình bị cảnh sát để mắt đến. Tuy nhiên mấy nhân viên cảnh sát đó chỉ muốn hỏi thăm tình huống mà thôi, chứ hoàn toàn không biết gã là hung thủ. Thế là cầu Tần Dương lấy cớ đốt lửa pha trà, nhân cơ hội đó đốt khói mê, đánh mê mấy nhân viên cảnh sát. Nhưng trước đó có một cảnh sát đã phát sinh tranh chấp với gã, bám theo gã mãi đến tận lầu 2. Trong tình thế cấp bách, cầu Tần Dương đã nhảy lầu chạy trốn, ngay cả mặt nạ phòng độc cũng bị treo lại trên cây, mới dẫn đến những chuyện sau này. Liên quan đến quá trình sau đó, Triệu Ngọc lại đoán đúng. Cầu Tần Dương bị cừu hận làm cho mê muội, thậm chí khi bị cảnh sát truy đuổi, trong đầu gã cũng chỉ có một suy nghĩ, chính là Tôn Nghệ Hàm phải chết, nhất định phải chôn cô ta cùng với mẹ mình. Ngoài ra, gã không để ý bất cứ điều gì khác. Cho nên gã mới cố ý để lộ vị trí, dụ cảnh sát rời khỏi khu vực Quỷ Thành, sau đó thừa cơ lái xe trở về Quỷ Thành để giết chết Tôn Nghệ Hàm. Lúc ấy, cầu Tần Dương biết, mặc dù Tôn Nghệ Hàm bị giam nhiều ngày nhưng vẫn chưa chết, gã vốn ôm ý định lúc trở về đó, dù cô ta còn sống, vẫn sẽ nhét luôn cô ta vào đóng gói trần không. Nhưng gã không ngờ rằng cảnh sát đã sớm tìm được nơi ở của mình. Khi đó cầu Tần Dương đã hoàn toàn liều lĩnh, bị cảm giác muốn báo thù mãnh liệt điều khiển, gã đã lựa chọn cách đối kháng với cảnh sát. Gã dùng hồn mề đã chuẩn bị sẵn trên xe, làm đám người Lưu Học Sơn bất tỉnh. Sau đó còn đoạt súng của anh ta, ý đồ muốn xông vào tầng hầm giết người. Nhưng gã không thể nào ngờ được rằng, ở trong tầng hầm có một kẻ như Triệu Ngọc, chẳng những không bị khói mề làm bất tỉnh, mà thậm chí còn không sợ súng đạn của gã. Triệu Ngọc cứ thế xông lên, sau đó dùng thủ đoạn bạo lực chế ngự được gã. Cho đến khi được Triệu Ngọc thẩm vấn, cầu Tần Dương cũng không biết tại sao hắn lại làm được như vậy. Gã nhìn thấy rất rõ, hắn đã bị trúng đạn, cho dù trên người đã mặc sẵn áo chống đạn cũng không có khả năng vẫn nguyên vẹn như vậy chứ. Triệu Ngọc thừa cơ dạy dỗ, đây được gọi là ý trời, anh tự mình gây ra tội ác, tất phải trả một cái giá thật lớn. Còn tôi, Tôi chính là người đến bắt anh trả giá thật lớn đấy. Sau khi thẩm vấn xong, trước khi đi, Triệu Ngọc đứng thẳng người, hỏi Cầu Tân Dương một câu. Tôi thật sự muốn biết, nếu như người sống sót cuối cùng là Tôn Nghệ Hàm cũng bị chết đói, sau đó bị giấu vào két sắt ngân hàng, vậy tiếp theo anh sẽ làm gì? Anh đã báo thù được cho mẹ mình rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy trong lòng anh thật sự vui vẻ sao? Nghe Triệu Ngọc nói, Cầu Tân Dương im lặng, nhìn chằm chằm hắn không nói câu nào. Nhưng ánh mắt thẫn thờ vô định của gã thì đã nói lên mọi thứ, chứng tỏ rằng gã chẳng còn mục tiêu gì. Thật ra, khi bắt được người sống sót cuối cùng là Tôn Nghệ Hàm, gã đã mất đi mục tiêu cố hữu của cuộc sống. Gã hoàn toàn không biết mình nên đi đâu. Mà kệ báo thù được hay không, gã vĩnh viễn vẫn là một người bất hạnh. Triệu Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Hắn đột nhiên cảm thấy cảnh ngộ của Cầu Tần Dương cũng khá giống với vụ cướp ngân hàng của Phương Nghị. Nếu như gã được khai thông tâm lý sau cái chết của người mẹ, có lẽ gã sẽ không như bây giờ. Vậy thì có lẽ vụ án liên hoàn tàn nhẫn như thế này sẽ không phát sinh. Phía sau mỗi vụ án đều có một lít nước mắt. Đối với vụ án giết người giấu xác trong két sắt ngân hàng, có lẽ sẽ không cách nào bình luận được ai đúng ai sai. Nhưng đối với Cầu Tần Dương đã lựa chọn phương thức báo thù tàn nhẫn như vậy, gã đã sai hoàn toàn. Tưởng tượng lại lúc đó, khi bị nhốt trong chiếc xe ô tô đường dài, cái vuốt về cuối cùng của người mẹ đối với cậu bé Cầu Tần Dương. Thật ra suy nghĩ của mẹ gã lúc đó cũng chỉ đơn giản muốn con trai mình có thể sống sót, sau đó sống một cuộc sống khỏe mạnh mà thôi, chứ chẳng phải muốn gã báo thù gì. Cầu Tần Dương ơi, Cầu Tần Dương, niềm hy vọng của mẹ gã có lẽ cũng giống như cái tên của gã. Hy vọng gã tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ tiến lên, có phải không? Tập 53 đến đây là kết thúc. Chân tướng vụ án bắt cóc bỏ đói đến chết liên hoàn đã được làm sáng tỏ. Tiếp theo sẽ là những diễn biến gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.